Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và rất vui được gặp lại tất cả quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng nguy hiểm sau khi mà anh chàng Tiên Sơn biết rằng bản thân của mình sẽ gây nguy hiểm cho Hương, anh quyết định chia tay cô. Và sẽ hàn gắn với cô sau khi mà ly hôn với vợ. Liệu rằng những dự định của Sơn có thành hiện thực hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện này. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cuộc thi The Voice tìm kiếm giọng hát Việt được tổ chức. Vòng chung kết, Hương được nằm trong top 9 thí sinh đêm chung kết. Hằng và Tùng lúc này hô gào đến khàn giọng khi thấy Hương xuất hiện. Tại quê nhà, cậu mợ Hương rất tự hào khi cô cháu gái vừa là sinh viên giỏi lại là thí sinh có giọng hát tài năng. Cậu Hương lo lắng. Liệu cháu của mình có được giải hay không nhỉ? Ôi dào, vào đến vòng này là tốt lắm rồi. Sau sự cố 2 năm trước, con bé dường như phát triển lột xác hoàn toàn thành một người khác đấy. Phải cái thằng khôn đó, nó tán tỉnh xong nó bỏ rơi chứ gì. Thôi, anh cứ nhắc lại làm gì. Yêu, chia tay nhau là chuyện bình thường. Trong ban tổ chức, nhà tài trợ có tập đoàn Hoàng Vũ là nhà tài trợ chính. Hoàng Văn đại diện cho tập đoàn đến dự. Anh ta nhìn thấy Hương bước ra từ sân khấu, sau đó ngờ ngờ. Mình gặp con bé này ở đâu rồi nhỉ? Tài đạo diễn chương trình liền xum xoe nịnh hót. Sinh viên năm 3 trường báo chí đấy à? Nếu như cậu thích, lát tôi bảo gặp riêng cậu. À, không cần đâu. Tôi chỉ thấy hơi quen thôi. Hương trong chiếc váy trắng đi lên cúi chào khán giả. Ánh mắt của cô đầy tự tin, vẻ đẹp hiền hòa, hút hồn đối phương. Có một người múa phụ họa cho cô hát. Một lần xa bao lần nhớ, 12 đi qua tim vụn vỡ, tháng giêng đợi chờ, tháng 2 ngu ngơ, tháng 3 chơ vơ. Một lần xa là bao lần nhớ, chừng đơn sơ, nhưng sao buồn ngần ngơ. Hát tới đây Hương mỉm cười, rồi ánh mắt của cô cảm thấy rất buồn. Tại căn nhà cổ, Naomi bật tivi to rồi hét lớn cùng Toàn đang cổ vũ cho Hương. Hay quá Toàn ơi! Nghe ra giết thật, tôi yêu Hương mất rồi. Hay thật sự, không được giải, kiện luôn chương trình ấy chứ. Mà nói bé bé thôi, sếp nghe thấy bây giờ. Kệ, tôi cố tình đấy. 2 năm qua không hề nhắc đến Hương, dù chỉ nửa lời rồi còn gì. Lại còn đi với bao nhiêu cô gái, đúng là đủ nhẫn tâm. Đúng lúc Hương đi cùng với một cô gái từ trên xuống, trên tivi Hương đang hát. Một lần xa bao lần nhớ, tình yêu đi qua tim vụn vỡ. Sơn đứng lặng yên nhìn vào tivi. Anh ta nhìn thấy Hương thay đổi hoàn toàn sau 2 năm xa cách. Và câu nói em nhớ anh qua màn hình tivi, ánh mắt của Sơn lạnh tanh không còn cảm xúc. Mỗi khi nhìn Hương, giống như 2 năm trước nữa. Điều gì đang xảy ra với anh ta chứ? Tiếng vỗ tay của khán giả, nụ cười của Hương tỏa sáng vẫy tay chào mọi người, đầy vẻ tự tin. Naomi lặng nhìn ánh mắt của Sơn. Sếp à, Hương bây giờ... Tôi phải ra ngoài, chuẩn bị cho tôi. Naomi nói sau lưng khi mà Sơn rời đi. Sếp, anh còn yêu Hương không vậy? Ánh mắt của anh như thể cô ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh. Nếu cô nghĩ tôi còn tình cảm gì với cô gái đó, thì cô nhầm to rồi Naomi à. Tất cả kết thúc lâu rồi. Hiện tại tôi chưa từng nghĩ về cô ta, dù chỉ là 1 giây 1 phút. Đường ai nấy đi rồi. Nếu như cô còn nhắc lại chuyện cũ, tôi phạt cô đấy. Dạ vâng, thưa sếp. Hương đi ra bên ngoài nghe công bố kết quả. Cô không được giải nhưng lại cảm thấy rất vui. Tùng vỗ vai cô. Còn quỷ cái kia, hát hay làm sao bằng mày, chả hiểu sao lại đoạt giải nhở. Mỗi người có cái hay riêng, đừng nói như vậy. Vào tới vòng này là tao mãn nguyện lắm rồi. Hằng bước tới khoác vai. Thế nào, Tâm trạng tốt hơn rồi chứ? Tốt chứ sao không tốt. Mày đừng có suy nghĩ linh tinh. Mày nhanh kiếm bạn trai đi. Trông mày càng ngày càng giống đàn ông rồi đấy. Chó có yêu nó. Ơ, mày là chó bây giờ. Thôi, chúng ta đều là chó. Năm nay chúng ta nhất định phải tìm được một nửa của mình. Hương cũng cười tươi nhưng ánh mắt buồn và nụ cười của cô gượng gạo. Hoàng Văn đi qua Hương cùng đám vệ sĩ, anh ta lùi lại nhìn cô. Chúng ta gặp nhau rồi chứ? Hương suy nghĩ vài giây, sau đó nhận ra ngay. À, dạ vâng, anh là người hôm đầu tiên em gặp ở tựu trường có đúng không? Phải rồi, anh nhìn khi nãy cứ ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định. Em cao hơn, trông chững chạc hơn nên anh chưa dám chắc. Dạ vâng, thế anh tới đây xem à? Công ty của anh là trường ban tổ chức ở đây. Bọn em sắp thi thực tập rồi, có phải không? Vâng, 6 tháng nữa là tốt nghiệp. Em chuẩn bị đi thực tập. Vậy em xin phép. Hương cười tạm biệt rồi chạy ra chỗ các bạn. Họ trò chuyện vui vẻ với nhau. Thư ký của Hoàng Văn cười nhẹ lên tiếng. Để ý cậu Văn chạm mặt cô gái này mấy lần rồi có phải không nhỉ? Đúng là có duyên với nhau. Đúng vậy, chắc là có duyên với nhau. Hoàng Văn nổi tiếng là con trai cưng của ông chủ tập đoàn Hoàng Vũ, cũng là người thừa kế trong tương lai. Rất nhiều hoa hậu và người mẫu đều có quan hệ với anh ta, nhưng chỉ sau vài tháng đã lên mặt báo đường ai nấy đi. Tại phòng của Hoàng Vân, bố cô ta bước vào, thấy giúp việc bê bát cơm còn nguyên. Ông ta thở dài nói với con. Con không ăn gì 3 hôm rồi đấy, có chuyện gì thế hả Vân? Bố ơi, bố có cách nào bảo anh ấy đừng bỏ con có được không? Con không thể nào sống mà không có anh Sơn được. Cuộc sống của mày hiện tại chỉ có bố mày và em mày thôi. Mày việc gì phải khổ, cứ theo sát nó mỗi ngày làm cái gì? Xem nó đi với ai, ăn ngủ với ai. Mày việc gì phải khổ thế hả con? Bao nhiêu năm qua mày có diệt hết được đám đàn bà quanh nó không? Nó là thằng đào hoa, mày là mày phải chấp nhận con à. Bố mày đây cũng cố gắng giữ gìn hạnh phúc cho hai đứa mày lắm rồi. Anh ấy nói với con, từ đây đến cuối tuần, luật sư sẽ tới hoàn tất thủ tục ly hôn. Con không muốn, bố giúp con đi. Thế chả nhẽ tao phải xin nó, đừng có bỏ mày à? Hay là tao giết nó, cho mày đỡ mệt? Anh ấy chết, con cũng sẽ chết. Đúng là mày, tao ngán mày lắm rồi. Con cái vô tích sự, cả ngày chỉ biết chăm chăm vào một thằng đàn ông. Ông Hoàng Vũ tức giận đóng cửa cái rầm. Vũ em của Vân đi vào, đỡ cô ta dậy. Con phải ăn đi chứ, bố con nói đúng, chuyện đâu còn có đó. Kể từ sau khi con sát hại con nhỏ kia, anh ấy không thèm nhìn mặt con, không ăn tối, không nói chuyện. Con chỉ biết gặp anh ấy những lúc bố con gọi về để dùng cơm gia đình. Con sai ở đâu hả Vũ? Thế chả nhẽ con không bằng một con nhỏ mới quen à? Và anh ấy bây giờ không còn che đậy mà hẹn hò công khai cùng với tất cả các cô gái. Có tuần đến vài cô, con phát điên, con phát chán rồi. Cậu ấy tức giận bởi vì con sát hại cô gái kia. Còn phải nghĩ là không có cô gái này, cậu ta có rất nhiều cô gái khác. Con không thể nào giữ chân một người như cậu ấy được đâu. Nhưng con không thể mất anh ấy được. Lòng tự trọng của con không cho phép. Trở về căn phòng trọ ngày nào, hoa ti gôn rơi là tà đầy bên ngoài hiên. Tôi thấy yên bình sau những ngày đi thi được trở về nhà. Căn nhà này Naomi nói với tôi đã được mua lại. Cậu không cần dọn đi đâu, cậu cứ ở lại đây đi. Căn nhà này mình mua đứt rồi, cũng sang tên cho cậu rồi. Naomi à, mình không thể nhận được. Coi như đây là món quà chia tay. Anh Sơn nói vậy nên cậu cứ nhận đi. Cậu không lấy thì bỏ không. Bây giờ đường ai nấy đi rồi nên cậu đừng có lăn tăn. Mình sẽ gửi tiền hàng tháng cho cậu cho đến khi đủ tiền. Dù 5 năm hay là 10 năm mình nhất định trả đủ. Tôi đặt hoa lên bàn thờ của ông ngoại. Ông à, 2 năm qua rồi. Hoa bây giờ là một thiếu nữ lớn lắm rồi. Còn cháu cũng đã lớn. Cháu sắp tốt nghiệp ra trường, sau đó cháu đi làm. Ông luôn dõi theo cháu và em nhé. Chị Thu hàng xóm đi về trong trạng thái say xỉn, gọi chị có một đứa con hay gửi cho tôi trông hộ. chị làm mẹ đơn thân. Về rồi đi à? May quá, con thỏ nhà chị đang bảo không biết tối nay ai trông đây. Chị đi đón con, không lại muộn bây giờ. Chị say quá rồi, hay là em đi đón hộ chị với. Say thế này rồi mà tối chị còn đi làm à? Không ở nhà với con. Này có em về rồi, chị không cần phải lo. Chị biết tôi quý bé thỏ nên hay để tôi chăm sóc. Đến trường mầm non nhìn đứa bé chỉ 13 tháng, lẫm chẫm đáng yêu. Tôi ôm chầm lấy con. Con bé gầy tọp hẳn đi, có lẽ do không được chăm bẵm. Tôi cũng là một đứa cô đơn. Tôi đến cho thỏ ăn uống xong, con bé ngủ ngon lành. Tôi xoa má. Dì về rồi, thỏ lại bẫm ngay mà, đừng lo nhá, dì sẽ chăm con. Buổi sáng tôi đến trường học như bình thường, còn buổi trưa tôi đi làm tại một nhãn hiệu trong khu trung tâm của giới nhà giàu. Và mặc bộ vest đen, chị quản lý mỉm cười nói với tôi. Hương này, không được giải, ai cũng tiếc. Với cả mọi người đều bình chọn cho em, mà chả hiểu sao em không được giải nhở. Em còn kém xa mà chị, vào được vòng đó em mãn nguyện rồi. Thế sao không theo nghề hát cho giàu, đi bán hàng làm gì? Em ước mơ làm báo chí, là một phóng viên, hát hò chỉ để thỏa mãn cái nghệ thuật trong em thôi. Dốt lắm, đầy đứa chả cần thi gì, cũng hát mà, hát giàu lắm, một đêm vài củ là chuyện bình thường. Em cũng nhận đi sâu, nhưng mà tối nào đi được thì đi, em kiếm thêm. Ừ, cứ như vậy đấy, tội gì mà không đi. Thấy cửa đẩy vào, chị quản lý nhìn tôi. Khách vào đấy em. Tôi quay ra tiếp một cô gái da trắng bóc, mặt xinh như búp bê. Cô gái cười bảo tôi. Cho chị xem mẫu mới của cái túi này nhá, size mini đi. Dạ vâng, chị thích màu gì ạ? Nâu, em lấy cho chị màu nâu đi. Dạ vâng, chị chờ em một chút. Hương mang ra chiếc túi, cô gái chỉ nhìn mà không cần đeo thử. Lấy cho chị con này nhá. Lấy cho chị, à, mẫu giày mới, mới nhất đi. Chị có thể tham khảo dòng này. Đây là hai dòng mới nhất của bên em. Điện thoại lúc này reo lên. Em chờ chị một chút, chị nghe điện thoại. Dạ vâng. Alo, em đang ở trong trung tâm rồi. Cúp máy, cô gái giơ chân. Tôi đưa đôi giày vào chân của cô gái. Chị lấy cả hai đôi này. Dạ vâng, size 36 đúng không chị? Đúng rồi, em tính tiền đi. Của chị hết bao nhiêu? Dạ, của chị hết 161 triệu ạ. Ok, quẹt thẻ cho chị nhá. Thẻ bạn trai chị đấy, chắc là cũng được. Chị nên bảo anh ấy ký vào cái thẻ để thanh toán tiền ạ. À thế hả? Vậy để chị nhắn tin. Hương đang cúi xuống quẹt thẻ thì tiếng nói gần đến bàn thanh toán. Xong chưa em? Hương nhận ra giọng nói này, cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Hương và Sơn vô tình chạm vào nhau. Anh ta trong chiếc áo sơ mi đen kẻ sọc, vẫn vậy, lịch lãm và sang trọng. Cô gái chạy tới, kéo tay của Sơn. Anh chờ em một chút, em thử con áo kia xem thế nào, đẹp quá anh ạ. Ừ. Hương cười nhạt. Vậy bill của chị, em chưa quẹt vội nhá. Ừ, chờ chị thử nốt cái áo. Cô gái kia đi khuất, Hương quay đi lấy nước để mời khách đang chờ, đặt chiếc cốc lên bàn. Sơn cười nhẹ. Cảm ơn em khỏe chứ? Tôi khỏe. Em có vẻ béo lên thì phải. Dạ vâng, tôi xin phép. Hương quay đi không thèm trả lời. Sơn đổi sắc mặt từ đang cười vui thành lầm lì. Thấy cô gái kia đi ra, anh ta mỉm cười và nói. Em mặc rất đẹp. Thật ạ? Anh vừa khen em ạ. Chị ơi, em lấy thêm cái này nữa nhé. Chả mấy khi bạn trai khen xinh, có phải không chị? Hương nghe xong cười gượng. Cô gái mua xong, xách túi quàng tay của Sơn, rồi díu dít nói chuyện. Anh ta cũng vậy, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi bất chợt cảm thấy như có vết thương năm xưa trỗi dậy. Tôi cố gắng đứng vững và nắm chặt tay của mình. Có lẽ năm xưa, mình đã yêu nhầm người. Vừa ra bên ngoài thang máy, Sơn nói giọng trầm và hất tay cô gái kia ra. Em xuống trước đi. Anh làm sao đấy? Thái độ của anh làm cho em lo. Chia tay luôn ở đây. Anh định khi ăn nói với em, nhưng bây giờ anh nói luôn. Chúng ta chia tay. Anh mới quen em có một tuần. Anh chỉ chơi một lần và không có lần thứ hai. Tiền mua đồ này, anh cho em. Em không cần phải suy nghĩ. Cô gái kia rút thẻ đưa cho Sơn. Cô ta cười khẩy. Anh ta điên rồi. Chỉ một đêm, anh ta cho mình nhiều tiền đến như vậy sao? Hôm đó tôi đang trông thỏ, cứ nghĩ đến chuyện sáng nay. Tôi lại gõ đầu và suy nghĩ. Không được nghĩ, không được nghĩ đến anh ta. Thỏ đi ra xoa má của tôi. Thỏ đêm nay lại ngủ với dì nhá, mẹ thỏ lại đi làm rồi. Đang bế thỏ thì Naomi gọi cho tôi. Đang làm gì thế? Qua đây. Qua đây là đâu? Nhà này không có ai, sếp đi công chuyện ngày mai mới về. Thôi, không qua đâu. Cô qua đây thì qua. Tôi đang định nhờ cô chút chuyện, sang đây, rồi về sau cũng được. Hương điệu thỏ trên lưng đi dọc con phố. Bé thỏ cười sướng khi thấy ánh đèn phố phường khiến Hương vui lây. Tới căn nhà Hương khựng lại khi nhìn căn nhà cô lùi lại. Naomi nhanh nhẩu đi ra mở cổng và vẫy tay. Nào vào đi, ôi eo, thành ca sĩ rồi cơ à? Lại trêu nhau. Con bé mà trông từ bé đi à? Ừ, mẹ nó hay đi làm, nên là đem cho tôi trông. Yêu nhở, xinh thế, tự dưng lại muốn có đứa con. Thế thì phải nhờ Tùng rồi. Nói tới đây Naomi đổi sắc mặt. Tôi làm sao có thể yêu được chứ? Tại sao lại không? Nhờ cậu mà nó biết nó là đàn ông, vẫn men, chứ không còn óng hẹo đấy. Tôi không dám yêu đâu, bỏ qua chuyện đó đi vào dĩ vãng. Nếu mà sếp biết, anh ấy giết Tùng đấy. Nói tới đây thì Hương cảm thấy hơi sợ. Anh ta bản tính vẫn vậy, không hề thay đổi. Thôi kệ, vào đây, tôi làm món cuốn này, mua nhiều đồ quá, rủ cô sang đây ăn cho vui đấy. Đơn giản, để tôi cuốn cho. Sơn đi đến nửa đường, anh ta nhận được cuộc gọi từ bên kia báo. Anh Hùng vừa có chút việc đột xuất, nên hẹn anh ngày mai. Rất xin lỗi vì sự cố này. Anh cứ xuống dưới này, chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho anh. Tôi vừa mới đi, sáng mai tôi xuống sớm. Tôi không quen ngủ chỗ lạ. Dạ vâng, vậy chào anh. Toàn vừa lái xe vừa cười vừa nói. Vậy hôm nay có đón cô nào không ạ? Đón Hồng Trà đi. Dạ vâng. Hồng Trà là cô mẫu ảnh mới nổi và cô ta cũng được Sơn gặp gỡ rất nhiều lần. Naomi và Hương đút vào miệng miếng cuốn to đùng rồi cả hai ngồi thở. No quá rồi. Em bé cười kìa. Nó đang cười bọn mình đấy. Có mà mặt cậu dính rau ấy. Ngon nhở, lâu lắm rồi mới được ăn món này. Ừ, cảm giác mát nhở. Còn bốn cái tôi với cậu, mỗi đứa hai cái, nhá, ăn cho gọn. Nhưng mà no lắm rồi. Thôi, đành phải cố. Hai năm qua tôi mời cậu đến đây bao nhiêu lần, mà cậu không đến. Hôm nay tại sao lại đến? Tôi sợ chạm mặt anh ta, nhưng sáng hôm nay tôi có chạm mặt rồi, đi cùng với gái. Thật á, thế có chào hỏi gì không? Có chứ, vẫn bình thường. Chuyện qua lâu rồi, nên tôi cảm thấy bình thường. Có chắc là bình thường không? Chắc chứ, nói chung hơi sốc một chút. Nhưng anh ta là đàn ông mà. Thôi, quan tâm gì nữa, ăn đi. Bên trong Naomi bật nhạc lên, không nghe tiếng cổng mở. Sơn đi cùng Hồng Trà bước vào, thấy tiếng cười bên trong bếp. Đi gần thấy Hương và Naomi đang trêu nhau, cố nhét vào miệng miếng cuối. Xem ai là người ăn nhanh hơn. Naomi và Hương cười đến chảy cả nước mắt. Em bé bên cạnh cũng cười khanh khách. Toàn lúc này lên tiếng. Có món gì đấy? Tôi ăn với. Hương quay lại thấy Sơn và một cô gái khác đang nắm tay nhau. Hương vội vàng quay đi. Sao bảo anh ta đi công chuyện cơ mà? Không hiểu. Tôi thề, tôi không nói điêu cậu. Thôi tôi về đây, cậu dọn dẹp đi nhá. Hương bế em bé lên, Sơn nhìn đứa bé rồi sấm chớp bên ngoài nổ ra. Em bé giật mình khóc lớn, Hương đánh dỗ dành. Ngoan nào, dì xin lỗi, đánh chửa ông sấm nhá. Sơn hầy tay nói với cô gái. Em lên trên đi. Dạ vâng. Hương vòng dây điệu em bé, Sơn đi ra nâng em bé lên để cho Hương dễ cài dây. Mưa rồi, để tạnh mưa rồi, hãy về, không lại ướt em bé. Hương không nói câu gì rồi gọi cho Naomi. Này, cho tôi mượn một cái áo mưa. Sơn cười nhẹ khi biết Hương cố tình lờ mình. Bây giờ em trông trẻ sao? Tôi thấy anh bận nên không cần cố hỏi han tôi. Em nghĩ gì khi thấy anh bên cạnh một cô gái khác? Chả nghĩ gì. Mà anh nghĩ rằng anh là ai mà tôi phải bận tâm chứ? Hương vừa quay lại, Sơn hôn lên môi của cô. Cô tát bốp vào mặt của anh. Anh là đồ bỉ ổi. Naomi và Toàn thấy không khí căng thẳng, cả hai lo lắng chẳng thể nào nói nên lời. Còn Hương mặc kệ trời sắp mưa, cô chạy ra xe máy vừa lái xe đi vừa khóc. Thằng khốn nạn đó thật là bỉ ổi. Sơn quay đi lên phòng, anh ta nằm vật ra giường vẻ mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện khi nãy, anh ta vùng dậy rút cây kiếm nhật, chém liên tiếp vào giường khiến cho Hồng Trà sợ hãi. Anh làm sao thế anh Sơn? Anh làm cho em sợ. Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi. Tôi đã cố tìm một cô gái khác để lấp vào, nhưng lại không thể. Một lát sau, Naomi lên băng tay cho Sơn, máu cứ chảy ròng ròng. Anh ta ngồi nhìn ra ngoài hiên. Hồng Trà sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu. Dù sao cô ấy cũng là bác sĩ tâm lý của sếp. Sếp tự dưng nắm tay cô ấy, khiến cô ấy sốc đấy ạ. Sáng nay tôi và Hoàng Vân chính thức đường ai nấy đi rồi. Thật sao? Chúc mừng sếp. Tôi đã làm một vết thương khi ở bên cạnh cô ấy. Khi bên tôi, cô ấy mất đi cái hồn nhiên, gầy gò vì suy nghĩ. Giờ thấy cô ấy thay đổi, tôi rất mừng. Mừng vì cô ấy đã bước qua được tổn thương, ngẩng cao đầu mà sống. Tôi đã cố tìm những cô gái khác để khiến cho Hoàng Vân chán nản và để cho tôi có thể quên đi được. 2 năm rồi, tôi chưa tìm thấy cô gái nào có thể thay thế. Khi thấy cô ấy, tôi lại bối rối và rung động. Sếp là đàn ông mà, có thể quan hệ với các cô gái, nhưng yêu thì chỉ có một. Anh yêu cô ấy nhiều hơn anh nghĩ. Giờ anh tự do rồi, anh hãy yêu đi, yêu như chưa bao giờ được yêu. Cô ấy sẽ là điểm yếu của tôi. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh. Tôi trở về nhà du thò ngủ xong, thì mẹ con bé đón con bé về. Hôm nay chị về sớm, cảm ơn em nhé. Dạ vâng, mai chị nhớ bỏ cái chất xơ, em mua vào sữa cho thỏ uống nhé, hơi bị táo đấy. Ừ, mà này, sao mắt sưng thế, khóc à? Không, bụi bay vào mắt đi mà. Tôi trở về phòng khi rửa mặt và nghĩ lại chuyện lúc tối. Tức thật, đáng lý ra mình phải vả cho hắn vài phát, bực bội. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi thấy khăn sữa của thỏ trên giường, nghĩ mẹ thỏ qua lấy nên cầm lên và bước ra. Chị quên khăn sữa hả? Nhưng tôi thấy Sơn đứng lù lù trước cửa phòng trọ, tôi giật mình đóng lại thì anh ta đẩy tôi vào trong. Sơn đóng cửa, cài chốt lại. Anh có chuyện gì? Tôi muốn quan hệ với em đêm nay. Anh không còn câu nào trong sạch hơn được sao? Mời anh ra khỏi đây. Anh coi tôi là gì chứ? Anh ra khỏi đây ngay. Nói xong, Sơn cởi bỏ quần áo ra trước mặt Hương. Hương sợ chạy lên gác, anh ta đuổi theo, tóm cổ Hương từ sau, siết mạnh vào cơ thể của cô. Em không chạy được đâu. Tôi hét lên bây giờ, anh bỏ tôi ra. Tại sao anh vô duyên như vậy chứ? Bây giờ anh là người tự do. Tự do thì sao? Mặc kệ anh. Tôi phải kiểm xem. Sơn vác Hương đi lên chiếc gác xếp, chỉ kê mỗi một chiếc đệm, cánh cửa sổ có vòng hoa ti gôn đang mở gió hun hút. Sơn ném Hương vào giường, Hương chạy đi, anh ta lại vật lại, ném cô xuống. Anh say rồi, anh tránh xa tôi ra. Điên say thì làm ăn gì được, uống vừa đủ. Em không vui khi anh được tự do sao? Anh tự do hay không tự do chả liên quan gì đến tôi. Nói dối, thì để làm gì, em còn yêu anh mà, có phải không? Đổ điên. Sơn với chiếc áo của Hương anh ta giằng xé, Hương bật khóc. Anh điên rồi, anh để tôi yên đi. Anh không thể nào nhẫn nhịn được. Đây là lần đầu tiên anh ta chạm vào tôi, ngay cả khi tôi không đồng ý. Sơn tóm tay Hương vật ra và đè lên người cô. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Sơn kéo tụt quần của cô và sau đó quan hệ với cô. Anh rất yêu em, tại sao em như thế? Hương chống tay lên cửa sổ, cô nhìn ra ngoài các tia sấm chớp đang lóe sáng. Sơn bắt Hương chồng mông để tiếp tục quan hệ với cô. Em thích mà, có phải không? Đến khi xong, Hương co giò, kéo chiếc chăn ngồi thu lu ở góc đệm, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Còn Sơn đứng dậy mặc quần áo, Anh ta quay lại, sờ lên má của cô. Ngày mai anh cho người đến lấy đồ của em, để qua sống cùng anh. Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu em trốn, anh sẽ cho chụp thằng, hiếp thằng bạn thân của em đấy. Hương nhìn Sơn ánh mắt vô cùng căm phẫn. Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó, bởi vì anh yêu em. Sấm chớp nổ ra, cô gái nhỏ đầy đau đớn khi đối diện với người yêu cũ. Sau lớp áo trắng mà người đàn ông đó cởi xuống, khi anh ta bước ra thế giới bên ngoài, anh ta không còn là một bác sĩ Sơn mà tôi từng biết. Anh ta không còn ân cần, mà thay vào đó là vẻ mặt máu lạnh, có thể giết người bất cứ lúc nào. Anh ta vậy mà là người tôi thương, một kẻ vừa giết người lại vừa cứu người. Sơn cầm số phần trăm cổ phần sau cuộc hôn nhân với Hoàng Vân. Anh ta cười lớn trong phòng họp. Hoàng Vũ ơi là Hoàng Vũ, tao sắp di nát được mày rồi. Giờ thì ban quản trị phải có tên của tao. Tại phòng họp của tập đoàn Hoàng Vũ, phần tên cổ đông đặt trên bàn được ghi rõ Trịnh Thái Sơn. Sơn bước vào phòng họp với tư cách là một cổ đông. Hoàng Vũ bất ngờ, ông ta cười nhẹ lên tiếng. Không thể nào là cậu. Sơn cười nhếch miệng, tay xoay chiếc nhẫn. Tại sao lại không thể chứ? Tôi hoàn toàn có tư cách. Thư ký báo vào tai của Hoàng Vũ. Tiểu thư đã giao 38% cổ phần mà cô ấy có cho cậu Sơn. Sao nó không báo với tôi? Một đứa con gái ngu dốt. Ông ta nói xong lúc này lên cơn đau tim. Sơn ngồi nhìn, Hoàng Văn chạy vào hô lớn. Gọi xe đi. Anh Sơn, anh còn không cứu bố đi. Ông ta không chết được đâu. Anh đúng là kẻ ăn cháo đá bát. Hãy hỏi Hoàng Vũ 15 năm trước, từ đâu ông ta có nhiều tiền để gây dựng Hoàng Vũ như vậy? Có phải ông ta là kẻ tiểu nhân, âm thầm hại bố tôi để chiếm số tài sản này hay không? Nó thuộc về tôi. Cậu hỏi bố cậu đi. À quên, đừng gọi tên Sơn thân thiết như vậy, bởi vì tôi và chị của cậu không còn liên quan gì đến nhau. Cố gắng mà chăm bố cậu cho tốt. Sơn vỗ vai Hoàng Văn và rời đi. Đi theo sau Sơn là Toàn. Bọn họ gây sự chú ý khi đi ra từ phòng họp. Nhân viên xì xào bàn tán. Con rể chủ tịch đấy. Anh ta hiện nắm 38% cổ phần. Đúng là đồ dã man. Hoàng Vân nhìn ra ngoài bờ biển. Cô ta nói với Vũ em. Chắc Vũ chưa hiểu tại sao tôi lại dành tất cả tài sản của tôi cho anh Sơn. Có phải không? Bây giờ ở nhà, anh ta đang tìm cháu rồi đấy. Tại sao cháu lại cho cậu ta tất cả chứ? Bởi vì cháu muốn chứng minh rằng cháu yêu anh ta, nên làm thỏa thuận để lấy được người cháu yêu. Cháu bất chấp tất cả. Bởi vì cháu cảm thấy cháu sợ anh ấy. Đêm đó cháu nhớ mãi rằng bố cháu cho người giết hại cả gia đình anh ấy. Khi đó Sơn lại đi leo núi. Vợ anh ấy khi đó mới sinh em bé được một tháng. Đứa bé may mắn không chết, vì nó phải ở lại bệnh viện do sinh non. Đáng lẽ cháu sẽ ngăn cản được nếu báo cho anh ấy. Nhưng cháu lại không làm, bởi vì cháu muốn vợ anh ấy chết. Giờ thì có lẽ cháu hiểu tại sao anh ấy lại chấp nhận cưới cháu rồi. Bởi vì anh ấy đã sớm biết mọi chuyện. Lúc này tại khu mộ, Sơn đứng trước mộ bố mẹ. Anh ta cười nhẹ. Con sẽ sớm lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Con sẽ bắt cả nhà nó chết như những gì nó đã làm với gia đình của mình. Anh ta bước vài bước, đi ra khu phần mộ của người vợ, ngồi tựa lưng vào ngôi mộ. Anh ta nhìn về phía hồ nước ở phía trước mặt. Anh sắp đến đích rồi. Cuối cùng anh có thể đi được đến đích nhanh hơn anh nghĩ. Anh sẽ không bao giờ cưới vợ. Đó là lời hứa anh đã từng hứa với em. Lời hứa đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Sơn quay lại hôn lên tấm bia mộ. Tôi được người của anh ta đứng chờ sẵn bên ngoài cửa từ sáng sớm. Chị Thu thấy tôi đi, liền bước đến và hỏi. Này Hương, đi có lâu không? Lần này chắc là lâu, nhưng nếu chị muốn gửi thỏ, chị cứ qua địa chỉ này, em trông cho. Không đi có được không? Em cũng ước mình mạnh mẽ để không đi, nhưng mà khó lắm chị. Em sẽ nghĩ cách để thoát khỏi anh ta. Vậy thì cố gắng lên, nếu chị có gửi thỏ, chị gọi cho em trước nhé. Vâng ạ. Tôi lên xe rồi đi tới nhà anh ta. Tôi không mang theo thứ gì, tất cả để lại nhà và khóa lại. Bước xuống xe, người lái xe mở cửa xe cho tôi. Đúng lúc Sơn đi về tới cửa, anh ta bước xuống và nhìn thấy tôi cười rất nhẹ nhàng. Anh ta trong bộ vest đen vẫn lịch lãm và sang trọng như vẻ bề ngoài mà tôi thấy 2 năm trước. Bước vào bên trong, Naomi chạy tới ôm lấy tôi. Cuối cùng thì bạn cũng đến, tôi biết là bạn thuộc về nơi này mà. Mình không còn cách nào khác. Đừng nghĩ nữa, cứ chấp nhận đi. Tôi đói rồi, đi nấu gì cho tôi ăn đi. Sơn đứng nhìn Hương mặc tạp dề và chỉ cách nấu ăn cho Naomi. Toàn lúc này cười tươi. Ngôi nhà này lại vui rồi sếp nhỏ. Trong nhà bếp lúc nào cũng ấm cúng thế kia. Cậu cũng ăn cùng luôn đi. Được ăn cùng sao? Vâng ạ, thưa sếp. Hằng và Tùng lúc này ngồi ở một quán cà phê. Ánh mắt của Tùng rất buồn. Sao thế? Cô ấy chia tay tao một cách khó hiểu. Tại sao lại như vậy chứ? Chắc là tại mày làm gì sai rồi. Tao đâu có làm gì sai. Naomi nói chỉ vì tao quá tốt nên chia tay tao. Sao lại hâm dở như thế nhở? Người của anh ta đúng là không được bình thường. Cả tay Toàn nữa, hắn luôn ra vẻ với tao. Cày thật, mà con Hương nó báo anh ta đến tận nơi, ép nó đến ở cùng. Đúng là đủ dã man. Anh ta không phải kẻ tầm thường. Hương ấy, nó không thoát được đâu. Rồi, bây giờ thì tao hiểu rồi. Nhưng mà dù sao cũng được ở bên cạnh người mình yêu, dù cho anh ta không tốt. Tao chỉ sợ cái Hương nó tổn thương một lần nữa. Ở bên cạnh anh ta nguy hiểm lắm. Trong bữa cơm, Hương và Naomi cô ganh nhau xem ai ăn được nhiều hạt lạc hơn. Toàn lên tiếng. Này, hai người, ăn cái gì bổ béo một chút, chứ ai lại đi ăn lạc. Cả hai sặc nghẹn, Sơn bật cười đưa ly nước cho Hương. Giống như hai đứa trẻ con. Ăn xong cả hai lại bật karaoke và hát. Hương nháy với Naomi. Anh ta không đi làm sao? Lịch sáng mai mới có. Đêm nay bạn cứ sẵn sàng đi. Sẵn sàng cái gì? Anh ta chén tớ đêm qua rồi. Đúng là sếp không làm cho chúng ta thất vọng. Tự dưng anh ta như bị điên vậy. 2 năm chả nói chuyện đùng một cái. Đến ép người ta. Chứng tỏ trong lòng sếp luôn có bạn. Bạn phải vui chứ. Bỏ vợ cái nhớ đến bạn ngay còn gì. Nghe giống như tôi có lỗi nhở? Tại sao cậu không tận hưởng đi? Lăn tăn làm gì? Khổ thân. Thấy bị ép buộc nhưng vì yêu, nên mình cứ sống thật với lòng mình thôi. Cố lên, giờ cậu sẽ hạnh phúc, sớm có hôn lễ. Hôn lễ? Anh ta nói như vậy sao? Tôi chỉ đoán thế thôi. Tôi chỉ mong sau tất cả, có thể ở bên người mà mình yêu thương. Đêm qua tôi nghĩ rằng, anh ấy nghĩ gì khi đến tìm tôi và ép tôi quay lại. Chỉ có thể là yêu. Đúng vậy, chỉ có thể là yêu. Sau khi hát hò xong, Naomi đẩy Hương về phòng. Hương vừa mở cửa phòng ra thì thấy Sơn đang ngồi ở bàn làm việc, đeo chiếc kính cận nhắm mắt. Cô đi lại gần nhìn đống giấy tờ trên bàn, là về lô đất rồi bất động sản các thứ. Cô chợt thấy một bức vẽ khung cửa sổ ở phòng trọ, kèm dàn hoa ti gôn đang bao quanh, giống hệt và có người đàn ông nhìn vào đó. Bức tranh treo ngay trên góc làm việc. Hương đang ngơ ngác nhìn thì anh mở mắt, cầm lấy tay của cô và kéo sát vào người của anh. Hương giật mình mở tròn đôi mắt. Hát hò cả buổi rồi, thế em tắm chưa? Tôi chưa tắm, để tôi đi tắm. Khoan đã. Sơn ôm vòng tay, kề lên má của cô. Anh còn yêu tôi thật sao? Theo em là gì? Thế tại sao 2 năm qua anh không nhắn tin cho tôi, dù chỉ là một tin nhắn? Chúng ta đã chia tay rồi, nhắn thì có ý nghĩa gì? Vậy anh muốn chia tay là chia tay, mà muốn tôi quay lại là tôi phải quay lại với anh sao? Hương cáu giận quay lại nhìn Sơn, đột nhiên cô ngại ngùng bởi vì Sơn mỉm cười. Chúng ta vẫn yêu nhau, phải nói là chúng ta vẫn và đang yêu nhau. Anh muốn dứt điểm với tất cả rồi mới có thể đón em, nhưng anh lại không nhịn được khi nhìn thấy em. Không nhịn được vì dục vọng hay vì tình cảm trong lòng? Cả hai. Lào sao, anh đi chết đi. Sơn ôm ngực có vẻ đau đớn bởi vì lúc này Hương huých mạnh vào ngực của anh. Hương ngại và cúi đầu xuống lo lắng. Đau đến vậy sao? Anh ta kéo sát Hương, sau đó lại gần thì thầm lên người của cô. Cảm ơn em vì đã đợi chờ anh. Anh đúng là không nhìn lầm người. Nói xong, Sơn vuốt tóc Hương sang bên, anh ta hôn vào cổ của cô. Hương ngả đầu ra vì nụ hôn quá nhanh. Hoàng Vũ trong bệnh viện chỉ tay vào mặt cô con gái. Tao không muốn nhìn thấy mày. Mày coi đàn ông hơn cả gia đình của mày sao Vân? Hoàng Văn lên tiếng can ngăn. Bộ đừng có kích động, chuyện đâu còn có đó. 38% cổ phần không đáng nói lên điều gì. Quyền hành vẫn nằm trong tay chúng ta. Nó thừa sức ứng cử chức phó tổng của con. Hoàng Vân lúc này mặt lạnh tanh. Chúng ta nên trả lại những gì của anh ấy chứ ạ? Mày vừa nói cái gì? Con ngu này! Bố giết bố của anh ấy. Bây giờ anh ấy lấy con để chiếm đoạt lại tài sản đó. Chính là nhân quả. Tao làm là vì ai? Vì tương lai của hai đứa mày. Tao có làm cho tao đâu. Hoàng Văn nhìn cha và nói tiếp. Bố! Bố giết bố của anh Sơn thật sao? Cái sai của tao là không giết thằng đó. Tao nghĩ nó suốt ngày làm ở bệnh viện. Làm sao có thể làm nên chuyện lớn? Tao nghĩ cho mày. Bố biết mày thích nó, nhưng không ngờ nó lại là mầm mống tai họa. Hoàng Vân quay đi. Hoàng Vũ lúc này tiếp tục quát. Mày còn không thèm hỏi bố mày khỏe chưa cơ đấy. Nghe giọng của bố thì con biết là bố đang rất khỏe. Mày... Sáng hôm sau, khi Hương đang mặc chiếc áo dài trắng, từ sau móc chiếc chốt của cổ áo, rồi sau đó ôm cô từ phía sau, Sơn nói với cô. Chiều anh đón đi xem phim nhé. Thật à? Điều này làm cho em vui như vậy sao? Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò. Em muốn đi phố đi bộ này, đi ăn bánh mì này, rồi sau đó đi lượn cùng với người yêu. Chúng ta sẽ làm dần nhé. Ừ, em đi học đây, muộn rồi. Hẹn gặp anh chiều nhé. Ừ, nhớ ăn sáng đấy. Tôi đến trường cảm thấy thật sự yêu đời. Khi vừa đọc được tin nhắn, em của tôi lại đạt giải nhất môn toán ở bên đó và được học bổng toàn phần. Hằng gõ vào đầu của tôi. Quỷ, đêm hôm qua chắc sướng lắm nhỉ? Điên à, linh ta linh tinh. Nhìn cái mặt nó hiện lên chữ sướng kia kìa. Này, nghe tin gì chưa? Con Nhi lớp trưởng lớp mình cặp với một lão già có vợ. Bị đánh ghen đấy. Có cả clip luôn. Đâu, xem nào. Hằng và Hương xem thấy Nhi bị đánh dã man. Hằng thở dài nói. Dây và bọn có vợ mệt lắm. Còn Hương chả suýt chết còn gì. Tao bây giờ khác rồi. Thì biết là anh ta không yêu vì mục đích. Nhưng vẫn là hoa có chủ rồi. Giờ thì tất nhiên phải khác chứ. Nhưng anh ta có đề cập đến chuyện cưới không? Chưa thấy nói gì. Chắc phải ít bữa nữa. Điện nào mày phải dục đi, không được để cho lão chơi chán rồi bỏ, giống như lần trước. Anh ấy yêu tao, bao nhiêu năm vẫn tìm tao đấy thôi, còn cưới là chuyện sớm muộn. Nhưng mà phải nói ý, cho hắn biết. Ừ, bà này, anh Toàn đánh hỏi thăm mày đấy Hằng. Hỏi cái gì? Hỏi là có người yêu chưa? Điên à, hỏi thế làm cái gì? Tùng này, mày nhìn con Hằng kia, mặt nó đỏ bừng chắc đang ngại ngần đấy. Tùng lúc này thở dài và nói. Tim của tao đang tan nát đây. Chúng mày chả quan tâm gì. Giờ chúng mày đều đang yêu còn tao ấy. Lẻ loi hư quạnh. Hằng nhìn Hương cả hai bật cười vì lời nói của Tùng. Buổi chiều đến Hương được Hằng và Tùng thả xuống đường phố đi bộ. Hương đi bộ trong tà áo dài trắng, lưng đeo một chiếc ba lô. Cô mua chiếc bong bóng để thổi. Bước tới điểm hẹn. Sơn, cô thấy Sơn đang bước tới. Nhưng anh đang nghe điện thoại. Từ sau Hương bước tới gần thì thấy Sơn đang nói chuyện. Hợp đồng dự án đó cậu lo làm nốt cho tôi, kiểm tra thật kỹ cho tôi. Hương định hù cho Sơn giật mình thì từ đằng sau một người đội mũ lưỡi chai, hắn cầm con dao định đâm Sơn. Hương chạy tới ôm chầm lấy anh. Tên kia đâm phập vào lưng của cô. Sơn còn đang nghe điện thoại, anh ta vô cùng ngạc nhiên. Tên đội mũ vội vàng bỏ chạy vào đám đông. Lọ thổi bong bóng rơi xuống đường. Sơn làm rơi điện thoại. Tà áo dài trắng ướt sũng máu, Hương gục xuống. Sơn vội vàng bế cô chạy trong đám đông. Tránh đường. Em đau lắm. Không sao đâu, anh xin lỗi. Hắn ta định đâm anh. Anh biết rồi, anh xin lỗi. Em nhất định sẽ ổn thôi. Môi của Hương tái nhợt đi. Cô ôm lấy cổ của Sơn. Sơn chạy trong đám đông khi bế cô. Người yêu bé nhỏ đang bị thương. Ánh mắt anh ta vội vã, đầy lo lắng. Trên con phố đi mộ, một bản nhạc lại cất lên. Yêu là gần cũng nhớ, yêu là xa cũng gần, yêu là còn một chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng trao cho người. Hương buông thõng tay ra khỏi cổ của Sơn, anh ta hét lớn. Hương à, em đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, Hương. Tới bệnh viện khi cầm con dao mổ, Sơn đánh rơi xuống sàn. Anh ta không thể nào phẫu thuật cho người yêu. Tiếng con dao mổ rơi xuống sàn, lần đầu mọi người nhìn thấy Sơn mất bình tĩnh khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ánh mắt anh ta bối rối. Sơn cố gắng gằn giọng. Gọi giám đốc Tuệ, nói rằng tôi không thể phẫu thuật được ca này. Dạ vâng thưa anh. Giám đốc bệnh viện đi vào vỗ vai Sơn. Cậu ra ngoài đi, ở đây có tôi rồi. Tuệ à, đây là người yêu của tôi, hãy giúp tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Sơn quay lại nhìn tiếng máy đo nhịp tim kêu gào, tiếng dao kéo loàng xoàng. Anh ta nắm chặt tay bước ra bên ngoài. Toàn đi tới cúi đầu. Sếp, thằng đó là người của Hoàng Vũ, chụp được ảnh của nó qua camera trên phố. Đoạn ghi lại hướng đỡ sếp đây ạ. Người của chúng ta đang truy lùng nó, tôi sẽ sớm mang nó về cho anh. Đi đi. Lúc này tôi không có tâm trạng để nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chưa nói với ai, ngay cả Naomi. Làm tốt lắm. Cậu đi đi. Sơn cầm điện thoại nhìn lại đoạn camera trên phố, ghi lại cảnh Hương đang đứng thổi bong bóng. Khi thấy Sơn đi đến, cô nấp và định hù anh. Chợt thấy kẻ lạ rút dao áp sát Sơn, nên cô lao ra chắn ngang. Xem đến đoạn tên kia đâm phập vào người cô ướt đẫm máu trong bộ áo dài trắng. Sơn ôm mặt, anh ta đưa hai tay lên miệng cố thở đều đặn, rồi nhớ lại chuyện của hơn 10 năm trước. Khi đó bác sĩ bước ra từ phòng mổ và báo cho anh. Sơn à, không ổn rồi, vợ em khó qua. Anh làm hết sức rồi, nhưng mất máu quá nhiều, không thể kịp. Em vào nói chuyện với vợ một chút nhé. Sơn bước vào bên trong phòng phẫu thuật vội vã, nắm lấy tay người vợ đang hấp hối. Anh đây, em sẽ ổn thôi. Em phải đi rồi. Anh à, con còn quá bé, em thương anh và con. Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh hai người. Hãy hứa với em chăm sóc cho con thật tốt. Hứa với em khi con trưởng thành, anh mới được lấy vợ, có được không? Cô ta đưa tay lên vuốt má của Sơn. Anh gật đầu hứa với cô. Anh không lấy vợ, anh không cưới ai cả. Anh chỉ yêu mình em thôi. Em đừng bỏ anh. Em mệt lắm rồi. Em rất mệt. Không, đừng bỏ anh mà. Người vợ buông thõng tay, Sơn cúi gục bên giường của vợ, tiếng khóc thất thanh như ai oán của người đàn ông khi không thể nào cứu được người vợ, kèm theo nỗi đau người cha bị đâm 17 nhát, chết tại chỗ. Sơn giật mình khi thấy bác sĩ mở cánh cửa ra. Cô ấy ổn rồi, cậu đừng quá lo. Lần thứ hai tôi thấy cậu không thể nào cầm được dao, nhưng lần này cô gái ấy đã mạnh mẽ vượt qua được. Sơn thở phào nhẹ nhõm, giám đốc bệnh viện vỗ vai của Sơn an ủi. Mùa thu năm đó, Sơn đứng lặng yên, nhìn người yêu của mình qua lớp cửa kính tại phòng hồi sức. Hoàng Văn sau khi nghe người báo rằng bố anh ta cho người sát hại Sơn, liền ra lệnh. Tất cả không được manh động. Nếu hắn lúc này nổi điên, thì tất cả chúng ta không được yên đâu. Hắn chắc chắn có liên quan đến dạ quỷ. Có lẽ kẻ đứng sau hắn thế lực của chính hắn. Biết đâu, hắn chính là dạ quỷ thì sao? Một kẻ máu lạnh có tiếng, nếu chúng mày không muốn chết hết, thì nước sông không được phạm nước giếng. Đừng có để tai họa ập xuống, nghe rõ chưa? Lần này hắn không sao, nhưng nghe nói có cô gái che cho hắn. Trịnh Thái Sơn, hắn cao số lắm, chứ không phải muốn xử là xử được. Phải từ từ. Dẫu Hoàng Vân, nếu không chị tôi lại phát điên lên. Dạ vâng. Hương nằm viện một tuần, khi cô mở mắt chỉ thấy Naomi bên cạnh. Cô ấy nói Sơn phải đi giải quyết công chuyện tận trong Sài Gòn. Sao anh ấy lại đi vào lúc này chứ? Công việc mà, cậu thông cảm một chút. Ngay cả gọi cho mình cũng không gọi. Nguyên nhân là gì chứ? Không rõ, tại tính tình thất thường. Thôi, kệ anh ta, tôi không quan tâm nữa. Bây giờ quan trọng là sức khỏe của cậu đấy. Lúc này tại Sài Gòn, nhà hàng sang trọng, chuyên đồ ăn Nhật, Sơn ngồi ăn cùng với một cô gái. họ cười nói vui vẻ với nhau. Tùng lại đi dự đầy tháng cùng cha mẹ tại nhà hàng và vô tình nhìn thấy Sơn. Tùng vội vàng đi ra nhìn. Mẹ Tùng gọi. Con đang nhìn gì đấy? Hình như người quen. Trong này con quen ai sao? Mẹ cứ lên trước đi, con gặp người quen một chút. Tùng đi vòng ra bên ngoài, nhìn qua ô kính, đúng Sơn và một cô gái. Họ nâng ly cười tươi với nhau. Tùng chụp ảnh rồi gửi cho Hương, kèm với dòng tin nhắn. Mày xem đi, tao vừa mới gặp anh ta đấy. Hương ngồi trong bệnh viện, nhìn bức ảnh rồi nhắn tin cho Tùng. Đối tác làm ăn thôi, anh ấy đang đi công tác. Con mà cục tác ấy, xem ảnh đi. Cô gái với tay về phía của Sơn, Sơn cầm tay rồi cười nhẹ. Ừ, tao biết rồi, cảm ơn mày. Mày đừng có buồn, ngày mai tao bay ra, rồi tao buôn chuyện với mày. Ừ, không buồn đâu. Naomi đang thấy Hương ăn, chợt cô không ăn nữa thì hỏi. Sao thế, cô ăn nốt đi, hôm nay mới có một bát, ăn cho mau khỏe chứ. Tôi thấy no rồi, tôi thèm ăn bánh, cậu đi mua cho tôi một miếng bánh ngọt, có được không? Ừ, chờ một chút, ăn gì nữa không? À, uống trà sữa nhé. Ừ, trà sữa khoai môn. Hương cố gắng tỏ ra vui vẻ, cô ấn máy gọi cho Sơn, nhưng máy của anh báo bận. Tại nhà hàng lúc này, máy Sơn đang reo lên, cô gái đối diện không thấy Sơn nghe máy, thì tò mò hỏi. Sao anh không nghe? Bạn gái anh gọi à? Ừ, sợ nghe máy lại nhớ cô ấy, mà chạy về bên cạnh. Đùa, anh nói chuyện với người yêu cũ phũ thật, dù sao chúng ta cũng từng có qua lại với nhau. Thời trẻ tình yêu khác với khi trưởng thành. Xưa yêu em thời sinh viên, cũng vui nhỉ? Ừ, cũng vui. Hương thấy Sơn không nghe máy, cô liền để lại lời nhắn cho Sơn bằng cách ghi âm. Anh bận đến mức không gọi cho tôi, cũng không sao. Nhưng mà khi tôi gọi cho anh lại chẳng thèm nghe máy. Tôi cảm thấy anh không coi trọng, không tôn trọng tôi. Hôm nay đang ở bên cạnh ai? Cô gái mặc váy đỏ đó thực sự là ai? Thôi được rồi. Anh cứ để tôi đến được nơi nào, không có sự mệt mỏi đi. Tôi cảm thấy mệt lắm rồi. Chúng ta chia tay nhau ở đây đi. Hương đứng dậy mặc bộ đồ mà Naomi mang tới đang treo trong tủ. Chiếc áo phông và quần jean. Cô đang đau nhưng cố gắng đứng thẳng rồi đi giày, để lại chiếc điện thoại ở trên giường bệnh. Naomi khi mua bánh và trà sữa về không thấy Hương đâu. Ngó vào nhà vệ sinh cũng không có. Hương ơi! Hương! Đang ở đâu đấy? Naomi ra ban công tìm cũng không có. Thấy bộ đồ bệnh nhân ở trên giường bệnh, cô vội vã mở tủ không thấy quần áo đâu nữa. Cô gọi cho Hương nhưng điện thoại lại reo trên giường. Cô cầm lên thì thấy ảnh của Tùng gửi. Naomi liền gọi cho Tùng. Anh có biết anh vừa làm cái gì không? Sao anh ngốc thế hả? Em nếu không thể nói chuyện tử tế thì không cần phải gọi cho anh. Nhưng mà Hương bỏ đi rồi. Sao cơ? Bỏ đi đâu? Không biết, đang còn đau lắm. Tại sao không nghĩ gì thế này? Nó bị làm sao mà đau? Sao lại bảo ở nhà có việc nên về quê cơ mà? Bị thương, mới phẫu thuật được một tuần. Nói dối, để anh và Hằng đỡ lo đấy. Ôi giời ơi, tôi đâu có biết đâu. Thật sự là chán lắm. Naomi cúp máy, cô đi dọc con phố, huy động người đi tìm, nhưng đều không thấy cô. Gọi cho Sơn không được, cô liền gọi cho Toàn. Anh bảo ngay, với sếp là Hương biến mất rồi. Ở đấy mà ngồi ăn uống với gái, bực cả mình. Sao em biết? Có người chụp gửi cho Hương. Toàn chụp đúng cái cảnh, hai người đang nhạy cảm với nhau. Để anh vào anh bảo với sếp. Toàn đi vào ghé tay Sơn. Khi nghe xong Sơn thay đổi sắc mặt, anh ta lau miệng sau đó mỉm cười. Hiền về sau nhé, anh phải về Hà Nội gấp. Sao bảo ngày mai mới về? Anh có chuyện gấp, tạm biệt em. Hôm nào em ra đó, nhớ đón em nhé. Ừ, nhất định rồi. Sơn lúc này vội vàng gọi cho Naomi. Cô ấy đi khi nào? Nãy còn bảo em đi mua bánh, sau đó về thì không thấy đâu nữa. Em cho người đi tìm rồi nhưng không thấy. Cô ấy đang rất yếu, đang còn đau lắm. Tôi về ngay, liên hệ với bạn cô ấy, tất cả cho người về quê. Dạ vâng. Hương đi như kẻ mất hồn trên phố, mặt của cô tái nhợt đi. Trở lại xóm trọ, Hương gõ cửa nhà chị Thu. Thu ngạc nhiên vô cùng. Hương. Chị có cái gì rửa vết thương không? Em hình như máu đang chảy. Vào trong nhà đi. Hương luôn tâm sự với Thu như với một chị gái. Thu đưa thỏ cho Hương bế, rồi rửa vết thương sau lưng cho cô. Thỏ lớn quá rồi, dì đi có mấy hôm mà thấy dài cả chân ra nhở. Em này, liệu có trốn được cậu ta không? Được ngày nào hay ngày đấy chị ạ. Em thấy dường như đối với anh ta, em không quan trọng. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Thế thì cứ ở đây với chị, đóng cửa trong nhà, họ không tìm thấy đâu. Họ không tới đây đâu. Bởi vì em về đây là phát hiện ra, nên chỗ này lại trở thành chỗ an toàn nhất của em. Thế còn chuyện học hành thì sao? Lại sắp tốt nghiệp đến nơi nữa. Em bổ sung sau cũng được. Em mệt quá, em ngủ một chút nhé. Thế có ăn gì không chị nấu cho? Dạ không, em chỉ muốn ngủ thôi. Chắc là do uống thuốc đấy. Đi ngủ đi cho khỏe, chuyện đâu còn có đó. Em chỉ muốn lòng em được tĩnh lại. Sơn ngồi trên máy bay và đang nghe đoạn ghi âm mà Hương nhắn cho mình. Anh ta thở dài. Đã một tuần anh ta không tìm thấy Hương, Sơn như phát điên. Thế chả nhẽ không tìm được một đứa con gái. Tao cho chúng mày hai hôm nữa, phải tìm thấy bằng được. Toàn cúi đầu lễ phép. Sếp à, lần này thực sự không có dấu tích. Trước cô ấy có liên lạc với người nhà thì còn thấy, lần này hoàn toàn biến mất à? Đến xóm trọ chưa? Hỏi đứa hàng xóm đi. Em hỏi, nhưng bảo không biết. Với lại, tôi cho số, bảo nếu thấy thì gọi rồi. Đi ra ngoài. Naomi thấy Sơn tức giận, đứng trong góc tỏ vẻ lo lắng. Cô ấy đi không mang gì, có thể đi đâu được chứ, lại còn đang bị thương. Giá như hôm ấy cô ấy gọi, mà anh nghe máy, thì đã không có chuyện. Sơn ngậm thuốc lá rồi nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Một tháng trôi qua, Toàn nhận được tin Hương tới trường nộp bài. Hằng nói rằng cô giáo đã báo như vậy. Bảo Cây Hòa nhắn vào email của cô ta nói rằng nếu như cô ta không xuất hiện, tôi sẽ xử lý bạn của cô ta. Nhưng mà bạn của cô ấy... Sao? Có ý kiến gì? Tôi đang tìm hiểu bạn của cô ấy. Vậy thì mày hãy cầu nguyện là cô ta xuất hiện đi. Tao không làm gì con bé đó. Nhưng khi máu tao mà điên lên, thì mày biết chuyện gì rồi đấy. Vâng, thưa sếp. Toàn cúi đầu nắm chặt tay, anh ta bước ra ngoài và nói với Naomi. Tôi không muốn cô gái của tôi bị tổn thương. Đã là lệnh của sếp, anh biết không thể cơ mà. Bây giờ chỉ mong Hương mau chóng xuất hiện. Hương ngồi ăn cơm với Thu, trông cô bây giờ khỏe khoắn và rạng rỡ hơn nhiều. Chị còn nuôi cả em thế này, phiền chị quá. Mày hôm chúng nó hỏi, em chui vào cái vali to của chị, không thì lộ hết. Bây giờ cơ thể ổn rồi, thế định trốn à? Trốn mãi sao? Em định qua dỗ mẹ, em sẽ đi học lại. Về với cậu mợ sao? Dạ vâng ạ. Phải vậy thôi chị. Email máy của Xuân vang lên. Ơ, cái này là của em này. Sáng em nộp cho cô giáo bài rồi. Chắc là cô biết em ốm nên em gửi bài qua email. Chắc là cô gửi lại cho em đấy. Hương vừa cười vừa mở tin nhắn ra xem. Cô thấy Hòa nhắn tin. Chị về đi, không chị Hằng bị anh Sơn bắt đi đấy. Hương đọc xong vẫn cố gắng bình thản. Cô chợt nghĩ ra. Em phải đi, anh ta không nói đùa. Chết mất thôi, bạn của em đang gặp nguy hiểm. Này ăn xong đã. Em no rồi, em gấp lắm rồi chị. Hương chạy thục mạc về đến cổng, thấy Hằng đang ngồi tâm sự, cười nói với Toàn. Cô ngạc nhiên. Sao hai người lại ở đây? Không ở đây thì đi đâu con Hâm này? Mày đi đâu mà lại không cho ai biết? Nếu cô đến chậm một chút, chắc chắn có chuyện xảy đến. Lên đi, sếp đang trên phòng của cô đấy. Hai người đang tìm hiểu nhau đi à? Đâu có đâu. Câu nói này của Toàn khiến cho Hằng rất buồn. Hằng cười gượng. Anh Sơn mời tớ qua nhà chơi. Chỉ thế thôi á? Ừ, thế thôi. Hương nắm chặt tay bước lên phòng. Hương mở cửa ra, Sơn đang ngồi ở hiên và hút thuốc. Anh muốn gì ở tôi? Em khỏe hơn chưa? Anh bớt thái độ quan tâm giả tạo đi. Khi tôi nằm viện không một lời, hỏi Hoan quan tâm tôi, bây giờ anh hỏi làm gì? Em thích mẫu đàn ông quan tâm em. ngọt ngào với em. Anh không làm được. Em buồn, em tức giận, em ghen tuông. Tôi nghĩ rồi, anh không xứng đáng với tình yêu mà tôi gửi gắm nơi anh. 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy. Xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ và có quá nhiều nguy hiểm. Anh thấy không, cuộc sống của tôi đang rất tốt. Nhưng khi anh bước vào, anh xuất hiện, anh lại mang tới tổn thương cho tôi. 2 năm trước tôi bị vợ anh sát hại. 2 năm sau tôi bị kẻ khác đâm vì anh. Tất cả là vì anh. Vậy anh muốn giáo giết truy tìm tôi để làm cái gì? Tại sao anh cứ bắt tôi phải khóc vì một kẻ không xứng? Hương hét lớn. Cuộc đối thoại trực diện của Hương khi nhìn vào Sơn đang rất căng thẳng. Anh không nghĩ anh lại làm em tổn thương nhiều đến như vậy. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì tôi thấy không cần. Giữ làm gì cho trái tim lại càng đau đớn chứ? Có lẽ vì anh chưa tốt. Phải rồi, anh chưa bao giờ bảo vệ được tôi. Thứ anh muốn chỉ là ham muốn tình cảm và sự chiếm hữu nhất thời. Tôi có thể yêu một kẻ vô tâm, nhưng mà tôi không cho phép anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi. Ngày xưa tôi từng rời xa anh bởi vì anh làm cô gái kia có thai và có vợ. Giờ anh vẫn vậy. Anh không còn vợ, nhưng anh vẫn lừa dối tôi. Tôi không thể nào chấp nhận. Nhưng anh chưa từng phản bội em. Khi đang yêu em, anh tuyệt đối không yêu ai khác. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta chia tay nhau đi. Anh ở cạnh tôi chỉ làm hại tôi mà thôi. Sơn gật đầu trước câu nói này của Hương. Vậy thì em đi đi, anh không bao giờ tìm em nữa. Bây giờ em được tự do rồi. Hãy nhớ lời anh nói, tạm biệt. Bước ra bên ngoài, Hương nước mắt rơi lã chã. Naomi nhăn mặt. Cố tình nói như vậy để cho anh ấy rời xa cô có phải không? Tôi nói lời thật lòng. Cô không bao giờ ngại nguy hiểm, nhưng vì chuyện cô gái đó sao? Anh ta chưa bao giờ dành nụ cười thật sự nào cho tôi. Tôi có thể thấy nụ cười thoải mái của anh ta khi ở bên cô gái khác. Tôi chỉ có cách này thì mới dễ dàng chia tay với anh ta. Lại chia tay đến chết vì 2 người mất thôi, tôi không thể nào chịu nổi. Thôi, tôi về đây. Hương vừa đi xuống đúng lúc cô gái mà trong bức ảnh ở Sài Gòn đi đến và hỏi Naomi. Naomi ơi, cho chị hỏi, tối quán gà tần mấy giờ đóng nhỉ? Định rủ anh Sơn đi ăn. Naomi ôm mặt không biết phải làm thế nào. Hương nắm tay bước đi ngẩng cao đầu. Cô gái kia nhìn Hương đi lướt qua, sau đó nói nhỏ. Không ở nhà trông bạn trai sao? Chị biết em. Biết chứ, chị biết tất cả về anh Sơn. Anh ấy có nói rằng đang yêu một cô sinh viên. Vâng, chào chị. Em là bạn gái của anh Sơn. Hương thay đổi chóng mặt. Sơn đi ra cửa, anh ta thấy Hương vẫy tay. Anh yêu à, mình đi ăn gà tần cùng với chị xinh đẹp này nhé. Sơn nhìn nụ cười của Hương, anh ta ấp úng, sau đó nhìn cô gái. Trâm đến rồi đi à? Nay đi được nhiều chưa em? Lâu lắm rồi mới ra Hà Nội nên còn nhiều chỗ muốn đi mà chưa đi được. Định rủ anh đi ăn gà tần như thời xưa mà mình hay ăn. Hương nghe đến đây cảm thấy ứ nghẹn. Cô quay đi thì Sơn gọi rồi đi ra nắm tay của cô trước mặt Trâm. Hương đi ăn luôn nhá, bảo cả Hằng và Toàn đi. Naomi à, đi cùng luôn nhá. Naomi nhìn Toàn nói nhỏ. Sếp bây giờ hạ giọng rồi đấy, chuyện lạ Việt Nam. Naomi đi ra vẩy vai của Hương. Đi đi, con Mụ kia người yêu cũ thôi. Mụ ấy cố tình nhìn Tùng bảo cô ta thấy Tùng khi chụp rồi cố tình với tay của sếp đấy. Sếp không lăng nhăng đâu, tin tôi đi. Hương giật tay khỏi tay của Sơn. Sơn lại nắm chặt lấy tay của cô. Mình đi ăn nhá. Đêm này chết với anh. Hương bật cười vì lời Naomi nói. Sơn nụ cười đó rồi với tay hôn lên môi của Hương trước mặt người yêu cũ của mình. Tôi biết nụ hôn này của anh ta thể hiện rất ngọt ngào, nhưng tôi lại cứ cảm thấy anh ta chưa bao giờ thực sự yêu tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Lát Cắt Hôn Nhân, được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh.